cho anh được yêu em lần nữa. Chương 1, anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùng, đoàng, cơn mưa dữ dội, như muốn cuốn trôi mọi thứ đi. Tại phòng cấp cứu trong bệnh viện thành phố, có những tiếng tít, tít, liên hồi của máy đo nhịp tim liên tục vang lên. Bỗng đèn trên chữ trước cửa phòng cấp cứu bỗng tắt. Khi thấy bác sĩ đi ra, cô lập tức chạy đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ, ba mẹ tôi, họ sao rồi? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói chuyện với cô cùng giọng vô cùng tiếc nuối. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ đã không qua khỏi. Cô không thể chấp nhận sự thật với cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô hai của cô đi lại gần và an ủi cô. Lạc Hy, cô vô cùng tiếc về sự ra đi của họ nhưng con phải sớm vượt qua nỗi đau này. Cô tin là ba mẹ con cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Cô đứng dậy và nói với mọi người. Mọi người cứ về trước đi ạ, một lát nữa cháu sẽ về sau, bây giờ cháu muốn ở một mình. Nói xong cô quay đầu và chạy ra khỏi bệnh viện. Dưới cơn mưa có những giọt nước mắt chảy mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng rơi xuống khuôn mặt của một cô gái trẻ. Những giọt nước mắt trên mặt cô rơi xuống và hòa cùng với làn mưa. Ba mẹ của cô trong một lần đi công tác, khi họ trở về nhà thì phanh xe của họ bị hư và đường trơn do trời mưa nên họ bị một chiếc xe hơi khác của một gã say xỉn đâm phải. Người đó cùng với ba mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng người đó đã may mắn sống sót, nhưng ba mẹ cô lại ra đi. Trong cơn mưa có một chàng trai cầm ô đi về phía cô. Chàng trai đó nghiêng chiếc ô qua để che cho cô. Khi nhận ra có người che cho mình, cô ngước lên nhìn người đang che ô cho mình. Đó là một chàng trai có khuôn mặt anh tuấn trong một bộ đồ vest màu xanh đen. Khuôn mặt của anh mang một vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp. Cô nghẹn ngào hỏi người đó, anh là ai vậy? Chàng trai quỳ xuống trước mặt cô và hỏi, việc tôi là ai có quan trọng với cô không? Chàng trai ấy có một giọng nói trầm ấm và khi anh nói khiến cho người ta có cảm giác rất an tâm. Khi cô nhìn kỹ anh thì cô đã nhận ra anh là ai. Chàng trai mà được các cô gái cả nước ao ước. Lâm Hải Thần, anh tiếp tục ân cần nói với cô. Hiện giờ cô thì cần một gia đình. Còn tôi thì cần một người vợ biết nghe lời. Vậy nên cô có muốn đi theo tôi không? Cô ngơ ngác nhìn anh và trả lời. Tại sao lại là tôi? Anh cười và nói với cô. Bởi vì tôi thấy cô hợp ý tôi. Anh cho tôi 4 ngày sau khi lo xong việc của nhà tôi thì tôi sẽ cho anh câu trả lời. Được chứ? Được, cho cô 4 ngày. Ngày hôm sau, tin tức phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Tinh và vợ đã qua đời do tai nạn xe đã được cả nước biết. Khi biết được tin, em trai của cô cũng lập tức từ Anh trở về. Vào ngày đưa tang, ba mẹ cô, trời mưa to như thể ông trời cũng đang buồn cho đôi vợ chồng xấu số này. Lạc Hy ôm anh trai mình và khóc. Anh à, chẳng phải ba mẹ nói là sẽ ở bên chúng ta cho đến khi chúng ta có gia đình nhỏ của mình sao? Tại sao họ lại không giữ lời chứ? Cô khóc ngày càng lớn hơn. Anh trai cô, Thiên Đường Lăng cố hết sức an ủi cô. Lạc Hy, ba mẹ vẫn luôn giữ lời hứa với chúng ta mà. Họ vẫn ở bên chúng ta cho đến khi chúng ta có gia đình nhỏ của riêng mình. Ba mẹ vẫn ở bên anh em mình nhưng chỉ là họ đang ở một nơi tốt hơn thôi. Anh Đường Lăng nói đúng đó chị. Bác cả và bác gái vẫn luôn bên chị mà, chỉ cần chị lúc nào cũng nhớ về hai bác thì em tin. Lúc nào hai bác cũng sẽ bên chị. Em trai cô cũng cố gắng an ủi cô. Sau khi về nhà, cô đi nói chuyện với ông nội cô. Ông nội cô đã gần 80 nhưng tất cả chuyện của Thiên Gia và tập đoàn Thiên Tinh từ trước đến giờ đa số vẫn là ông chủ trì và xử lý. Ông nội, cháu muốn ra ngoài sống một mình. Như khi trước, có lẽ cháu sẽ không còn là nhị tiểu thư của Thiên Gia trong một thời gian. Ông nội cô vô cùng thắc mắc. Có thể cho ta biết lý do được chứ? Cô trầm mặc và im lặng không trả lời. Nhìn vào thái độ trên gương mặt cô, Thiên Duệ nói tiếp, nếu cháu đã muốn đi thì ta sẽ không cản cháu. Ta tôn trọng quyết định của cháu. Việc của công ty hiện tại ta và Tiểu Lăng sẽ lo giúp cháu một thời gian. Khi nào cháu chơi chán rồi thì cứ việc quay về, ta sẽ đưa lại danh hiệu người thừa kế của cháu. Cô chạy đến ôm chầm lấy ông của mình. Cháu cảm ơn ông, ta sẽ nhớ cháu lắm Tiểu Hy. Sau khi nói chuyện với ông nội, cô xong cô cùng anh trai và gia đình cô hai tiện em họ ra sân bay. Mạc Lang, Tùng không thể ở lại lâu được do cậu còn phải đi học. Sau khi mọi người về nhà, thì Lạc Hy lên xe đi đến chỗ của Lâm Hải Thần. Vừa đi cô vừa suy nghĩ cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao đây. Chỉ một lát cô đã đến biệt thự Đế Viên của Lâm Hải Thần. Khi cô đến thì người giúp việc của biệt thự ra mở cửa cho cô. Quản gia cô à, biệt thự dẫn cô đến thư phòng của anh để gặp anh. Cô ngập ngừng một lát, sau đó quyết định gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nói. Vào, đi, cô dè chừng mở cửa bước vào gặp anh. Khi anh nhìn thấy người bước vào là cô, anh khẽ cười và lên tiếng. Nếu đã đến đây gặp tôi thì tôi nghĩ chắc em đã có đáp án cho đề nghị của tôi. Lạc Hy nhìn Hải Thần, sau đó cô nói với anh. Tôi đồng ý với đề nghị của anh nhưng tôi có điều kiện. Lâm Hải Thần nhìn Lạc Hy rồi bình tĩnh trả lời cô. Em nói đi, chỉ cần điều kiện có thể chấp nhận thì tôi sẽ thực hiện. Thứ nhất, tôi và anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Thứ hai, chuyện chúng ta kết hôn không được cho người khác biết ngoại trừ người lớn trong nhà nếu cần thiết. Thứ ba, tôi sẽ không đi cùng anh đến các bữa tiệc. Lâm Hải Thần đi đến trước mặt Lạc Hy và nói. Được, tôi chấp nhận điều kiện của em. Nhưng hợp đồng hôn nhân giữa tôi và em sẽ là vô thời hạn, hợp đồng sẽ kết thúc khi cả hai đồng ý ly hôn. Tất nhiên là em có thể nói chuyện của tôi và em cho những người mà em tin tưởng. Sau đó Lạc Hy cùng Lâm Hải Thần, cả hai ký tên vào hợp đồng hôn nhân của họ. Cả hai bên ký tên đã có chữ ký của hai người, bên A Lâm Hải Thần, bên B Thiên Lạc Hy. Lâm Hải Thần đưa Lạc Hy về nhà riêng của cô để dọn đồ của cô tới biệt thự Đế Viên. Khi đồ đã được đưa về hết, hai người cùng dọn đồ vào phòng ngủ. Lạc Hy e dè hỏi Lâm Hải Thần. Tôi và anh có thể ngủ phòng riêng được không? Được, nếu em muốn tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị một phòng cho em. Cô vui vẻ nói với anh. Thật sao? Cảm ơn anh. Cô chưa vui vẻ được bao lâu thì Lâm Hải Thần ép sát Lạc Hy vào tường và nói nhỏ vào tai cô. Tuy tôi cho em phòng riêng nhưng em vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Mặt cô bỗng dưng ửng đỏ, cô gật đầu và nói với anh. Tôi biết rồi. Người giúp việc đem đồ của cô lên, sau đó anh và cô cùng sắp xếp lại đồ đạc và chỉnh sửa lại căn phòng. Sau khi làm xong thì anh kêu cô đi tắm và nghỉ ngơi. Khi tắm xong cô nhận ra là bên ngoài đã gần tối rồi. Cô xuống bếp để xem có cần giúp gì không. Xuống bếp cô thấy bảo mẫu của biệt thự đang chuẩn bị bữa tối, cô đi lại xem cô có thể giúp gì không. Thím Lưu, cần cháu giúp gì không ạ? Bảo mẫu cười rồi nhẹ nhàng đáp lại cô. Thiên tiểu thư không cần đâu ạ, cô cứ đi nghỉ ngơi đi ạ. Không sao đâu ạ, cháu cũng biết chút ít về nấu nướng mà. Và lại cháu ngồi không cũng không quen, cô nhẹ nhàng đáp lại. Được một lúc thì Lâm Hải Thần xuống bếp để xem bữa tối chuẩn bị đến đâu rồi. Khi anh thấy cô trong bếp đang phụ giúp làm bữa tối thì anh vô cùng ngạc nhiên. Việc này em đâu cần phải làm chứ, nhà có đầu bếp mà. Là anh đấy à, chỉ là tôi không quen ngồi một chỗ thôi. Anh trêu chọc cô, tôi cần chuẩn bị thuốc hay gì không? Cô nén giận để không chạy đến đập anh, cô điềm tĩnh trả lời lại. Đừng lo, không khiến anh chết được đâu. Sau khi nghe cô nói vậy anh mỉm cười. Được rồi, vậy tôi sẽ chờ. Sau khi nói xong anh ra phòng ăn chờ. Khi anh đã rời đi, bảo mẫu thấy vô cùng ngạc nhiên. Thiên tiểu thư, khi cô đến đây dường như tâm trạng của thiếu gia hình như rất tốt. Thím Lưu, có phải thím hiểu lầm gì không? Tên đó như chỉ muốn chọc ghẹo cháu thôi. Sau đó Lạc Hy và giúp việc dọn đồ ăn lên bàn ăn. Lâm Hải Thần nhìn bàn đồ ăn rồi nhìn vào món mới xuất hiện rồi hỏi bảo mẫu. Thím Lưu, món này hình như từ trước tới giờ không có trong thực đơn phải không? Bảo mẫu nhìn Lạc Hy rồi vui vẻ nói với Lâm Hải Thần, thiếu gia, món này là hôm nay Thiên Tiểu Thư làm đấy ạ, anh ăn thử rồi nói với cô, ít ra cũng có thể chấp nhận được không đến nỗi không thể nuốt. Cô nhìn dáng vẻ của anh cứng miệng, cô suy nghĩ khi nhìn thấy anh ăn món cô làm có vẻ ngon miệng. Thiên gia vốn dĩ không phải gia tộc nghiêm khắc với con cháu, nhưng tại sao đường đường là một thiên kim tiểu thư như cô ấy lại có thể nấu được những món ăn tuyệt như vậy? Anh quay sang nhìn cô. Thiên Lạc Hy, em đúng là một cô gái thú vị, khiến người ta không thể rời mắt. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ về em mà tôi chưa biết nữa? Đây, thật mong chờ cô gái này sẽ đem lại gia vị gì cho cuộc sống của mình đây. Khi nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô lên tiếng. Anh không ăn mà nhìn tôi làm gì? Bộ nhìn, tôi có thể khiến anh no được hay sao? Cô thắc mắc, anh đưa tay lên miệng cười gian. Xảo, nhìn em không thể khiến tôi no nhưng ăn, em thì có lẽ sẽ khác đó. Lạc Hy đỏ mặt và hét lên với anh. Lâm Hải Thần nhìn anh thì rõ đàng hoàng mà. Sao cứ khiến người ta nghĩ anh là tên lưu manh vậy hả? Sau khi nhìn dáng vẻ xù lông của cô sau khi bị mình trêu chọc thì anh không nhịn được cười. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy thiếu gia bình thường mặt lạnh như đá mà hôm nay lại cười như thế. Thiếu gia rõ ràng là tâm trạng của cậu ấy rất tốt khi Thiên Tiểu Thư chuyển đến đây. Quản gia đứng gần Lâm Hải Thần vui vẻ. Đột nhiên Lâm Hải Thần nhớ ra một chuyện, mai em có rảnh không? Mai là chủ nhật nên tôi không cần đi làm, nên chắc tôi sẽ rảnh. Mà đột nhiên anh hỏi tôi chuyện này làm gì? Mai tôi đưa em đến một nơi. Ở đâu thế? Ngày mai em sẽ biết. Cô bình thản đáp. Cách chương.